Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351, U Lan thân phận. Quyết ảnh nhân viên tình báo rất nhiều, Vương Đạo Viễn cũng không dám nhượng Ngô Ích trực tiếp đem Âm Dương Tử Ngọc đưa đến trên tay mình. Nói vậy, phỏng chừng chính mình không có cách nào còn sống ly khai Quy Nhạn Phường thị. Hắn ly khai Luyện Khí Phường, hướng Đông Nam mà đi. Cùng phân thân Ngô Ích tại phường thị Đông Nam phương hướng Hồi Nhạn Sơn Trung gặp mặt. Về sau, Vương Đạo Viễn tính toán đến Ngũ Hành Bí Cảnh mở ra tử phủ. Bí cảnh cùng Bắc Nguyên tu tiên giới cũng không tại một cái không gian, mở ra tử phủ lúc tử quan, vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuyên thấu bí cảnh. Huyết ảnh phân bộ, U Lan đi tới Thanh Lang làm việc địa phương. Nhìn thấy Thanh Lang đang tại đối một cái túi trữ vật kiểm kê linh thạch, hỏi, ta chiêu một cái còn không tệ tán tu. Tới đây mà xin ngài lục nhập tin tức. Vừa rồi ta thấy đến Ngô quản sự vẻ mặt hỉ sắc mà chạy ra ngoài, là lại chiêu đến cái gì hảo hạt giống. U Lan coi như là đường chủ người, Thanh Lang cũng liền không có đề phòng hắn, nói, Ngô quản sự đổi điểm đồ vật, đảo là không có chiêu nạp nhân thủ. Ngài trước chờ ta kiểm kê hết linh thạch, liền cho ngài xử lý. U Lan nghe xong này lời nói, trầm tư một phen. Hỏi, Ngô quản sự đổi cái gì đồ vật? Có thể nhượng hắn một cái trúc cơ đỉnh phong vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thanh Lang nghe xong này lời nói, tưởng đến U Lan đã sớm tưởng đổi Âm Dương Tử Ngọc, nhưng một mực bị đường chủ mắc kẹt, khẳng định không thể trực tiếp nói cho hắn biết. Hắn cười nói, cũng không có cái gì, chính là hai khỏa trúc cơ đan, dùng để mời chào nhân thủ. U Lan cũng là kẻ già đời, làm sao có thể xem không ra Thanh Lang là lại nói dối. Như Ngô Ích chẳng qua là đổi bình thường đồ vật, Thanh Lang không có cần thiết giấu giếm hắn. Không thể làm cho mình biết rõ đồ vật. Cái kia vô cùng có khả năng là Âm Dương Tử Ngọc. Nghĩ đến đây, U Lan chắp tay nói, Thanh Lang huynh, ta có việc gấp cần ra ngoài một chuyến, thân phận lệnh bài làm hảo trước phóng ở chỗ này, ta quay đầu lại tới lấy. Dứt lời, quay người hướng ra phía ngoài đi đến. Ngô Ích ly khai phân bộ về sau, hướng phía nam phương hướng mà đi, tính toán theo phường thị nam bộ khu vực ly khai. Sau đó lại hướng đông đi, đến hội hợp địa điểm. U Lan ra dưới đất phân bộ, đi tới Nghênh Tiên Lâu khách sạn đại đường, hướng trưởng quầy truyền âm hỏi, Ngô quản sự đi về nơi đâu, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Trưởng quầy cũng không có suy nghĩ nhiều, truyền âm đáp, hướng phía nam phương hướng đi. Lúc này, Ngô Ích một thân tán tu cách ăn mặc. Vì không gây nên chú ý, hắn không có ngự kiếm phi hành, mà là tại mặt đất chậm đi thông thả. Quy Nhạn Phường thì cũng không có cấm không lệnh, chỉ cần đừng tại bên trong phường thì đánh nhau, liền không có thế lực can thiệp. Chẳng qua là ngự kiếm phi hành, theo người khác trên đầu đi qua, khó tránh khỏi có chút mạo phạm. Bình thường tu sĩ là sẽ không quan tâm cái này, có thể nếu là đụng phải tính tình không hảo, còn thực lực cực cường tu sĩ, khó tránh khỏi muốn đánh lên một hồi. Vì tránh khỏi xuất hiện loại này tình huống, đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không tại phường thì ngự kiếm phi hành. Nhất là huyết ảnh thành viên, tuyệt đối không cho phép tại phường thì ngự kiếm phi hành. U Lan đã hơn 200 tuổi, đại nạn không xa, mở ra tử phủ cơ hội liền tại trước mặt, kia còn quản được thường những này. Hắn ngự kiếm theo tây bộ khu vực, vây quanh Quy Nhạn Phường thị nam bộ. Đi tới Quy Nhạn Phường thị phía nam, ẩn tàng tại Quy Nhạn cốc phía tây sơn nhai bên trên. Trên cao nhìn xuống, quan sát mỗi một cái qua lại tu sĩ. Ngô Ích cũng không phát giác cái gì không đúng, hướng nam ra Quy Nhạn Phường thị về sau. Ngự kiếm hướng đông bay đi. U Lan với tư cách huyết ảnh sơn bắc phân đường đệ nhất thích khách, tại nhận người phương diện, tự nhiên có chỗ độc đáo. Căn cứ Ngô Ích động tác, nhận ra hắn, ngự kiếm xa xa đi theo Ngô Ích sau lưng. Thanh Lang này người đầu óc là không ngu ngốc, năng lực làm việc cũng cường, nhưng phản ứng tốc độ có chút chậm. U Lan đi phía sau. Hắn tiếp tục xử lý sự vụ, chờ xử lý tốt thân phận lệnh bài, mới cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn tưởng đến U Lan bản thân chính là tới nhượng hắn lục nhập thân phận, giữa đường lại không có nhận được ai truyền tin. Thế nào hội tạm thời có việc gấp? Nếu là phía trước có việc gấp, cũng không có cần thiết chính mình đi một chuyến, phái cái thủ hạ qua tới là được. U Lan rất có thể là đoán ra Ngô Ích đổi Âm Dương Tử Ngọc sự tình, ra ngoài chặn giết Ngô Ích. Nghĩ đến đây, Thanh Lang cũng chẳng quan tâm lại xử lý công vụ, này sự tình phải muốn hướng đường chủ báo cáo. Vì giữ bí mật, hắn tự mình chạy đến Xích Hồ Động Phủ, hướng Xích Hồ báo cáo việc này. Xích Hồ biết được việc này, cũng cảm thấy U Lan rất có thể là muốn đối Ngô Ích hạ thủ. U Lan là nàng tự mình chiêu tiến Huyết Ảnh. Nàng tự nhiên biết rõ U Lan là cái tâm ngoan thủ lạc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Thay một thân tán tu cách ăn mặc về sau, nàng cũng ly khai dưới mặt đất phân bộ. Theo Nghênh Tiên Lâu trưởng quầy chỗ đó, biết được U Lan hướng kia hỏi thăm Ngô Ích hướng đi về sau, cũng ngự kiếm hướng nam bay đi. Ngô Ích ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, liền phi ra mấy trăm dặm xa, đến cùng Vương Đạo Viễn hội hợp địa phương. Vương Đạo Viễn ly khai Thanh Ly Phường Thị về sau, cũng ngự kiếm hướng hội hợp địa điểm bay đi. Hắn ngự kiếm tốc độ sau Ngô Ích nhanh hơn. Sau Ngô Ích đến hội hợp địa điểm còn muốn sớm một chút. Hội hợp về sau, phân thân Ngô Ích đem túi trữ vật đưa cho Vương Đạo Viễn, Vương Đạo Viễn không nói hai lời, trực tiếp đem túi trữ vật thu vào Linh Châu không gian. Nơi đây thường có trúc cơ tán tu ra không có, thu hồi một cái túi trữ vật còn không thế nào dễ làm người khác chú ý, nếu là thu hồi một cái đại người sống, liền dễ dàng gây nên chú ý. Cũng liền không có đem Ngô Ích thu hồi Linh Châu không gian, hai người cùng nhau ngự kiếm hướng chính đông phương hướng bay đi. Hai người đều học được Quy Nguyên kiếm quyết, ngự kiếm phi hành tốc độ không chậm. Ngô Ích cũng sẽ không cản trở. Bọn hắn cũng không có chú ý đến sau lưng mấy chục dặm chỗ, U Lan tại lặng lẽ đi theo bọn hắn. Xích Hồ tại Âm Dương Tử Ngọc thượng lưu lại thần thức ấn ký, 2000 dặm bên trong đều có thể cảm ứng đến Âm Dương Tử Ngọc vị trí. Vương Đạo Viễn đem Âm Dương Tử Ngọc thu vào Linh Châu không gian phía sau, Xích Hồ rốt cuộc cảm ứng không đến Âm Dương Tử Ngọc vị trí, nàng ngự kiếm hướng cảm ứng biến mất trước vị trí đuổi theo. U Lan cũng không phải là kiếm tu, tại Vương Đạo Viễn cùng Ngô Ích toàn lực ngự kiếm phi hành dưới tình huống, hắn là theo không kịp. Chỉ phải tế ra phi hành pháp khí, khống chế pháp khí, đuổi theo hai người. Này pháp khí là một kiện nhị giai thượng phẩm thuyền hình pháp khí, tốc độ vượt xa ngự kiếm phi hành. Hơn 10 hơi thở về sau, hắn cùng với Vương Đạo Viễn hai người chi gian, chỉ vẹn vẹn có hơn 200 trượng khoảng cách. Vương Đạo Viễn tự nhiên phát hiện U Lan, khống chế phi hành pháp khí theo đuổi không bỏ, tự nhiên là tới người bất thiện. Hắn hỏi, phía sau đạo hữu vì cái gì đuổi theo chúng ta hai người? U Lan cười nói, ta vì cái gì, Ngô Ích quản sự tự nhiên biết rõ, giao ra ta muốn đồ vật, ta phóng các ngươi hai người ly khai. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn đoán được gia hỏa này là U Lan, theo trong túi trữ vật cầm ra mặt khác một thanh hộ sát kiếm, một kiếm hướng U Lan chém tới. U Lan với tư cách Sơn Bắc đệ nhất thích khách, thuộc hạ công phu cũng là không kém. Vung tay lên, chỉ dùng nửa hơi thời gian, nhất đạo hỏa diễm trường đao trống rỗng xuất hiện, chém về phía hộ sát kiếm. Bất quá, hắn hỏa diễm trường đao uy lực còn không bằng Vương Đạo Viễn phi kiếm, bị một kiếm chém thành hai đoạn. U Lan trong tay trường kiếm nhất vung, đánh lui hổ sát kiếm. Vương Đạo Viễn thu hồi hổ sát kiếm, cười nói, chỉ bằng ngươi điểm này bản sự. Cũng dám truy sát chúng ta hai người. U Lan đảo là không có sợ hãi ý tứ, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn trong tay kiếm, cười lạnh nói, dùng răng nanh luyện chế phi kiếm, ngươi quả nhiên chính là bảo kính hồ ốc đảo cái kia Ngô Xuyên. Diệt hồn chung tại ngươi trên tay, Tề Vân hẳn là chết ở ngươi trong tay. Truyền thừa hẳn là cũng tại ngươi trong tay. Ta tu vi vây ở trúc cơ đỉnh phong gần trăm năm, vốn đã không hy vọng xa vời có thể tìm về truyền thừa, chỉ cầu có thể mở ra tử phủ. Không thể tưởng được đại nạn không xa thời điểm, mở ra tử phủ hy vọng cùng truyền thừa cũng đưa lên môn tới. Tiểu tử, giao ra ta muốn đồ vật, ta làm cho các ngươi hai người một mạng. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn lập tức minh bạch qua tới, U Lan chính là Trần Ký. Hắn hiếu kỳ mà hỏi, ngươi là Trần Ký? Ta thật tò mò, lúc trước tại Bảo Kính Hồ, ngươi đương rùa đen rút đầu. Hiện tại ngươi chỗ nào tới lá gan, dám cùng ta chính diện đối kháng? U Lan khinh thường nói, liền ngươi cái kia điểm bản sự, ta thật đúng là không có để vào mắt. Ta sợ chính là cái kia họ Chu, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể nhìn ra thân phận của hắn. Đắc tội hắn, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu hành chi nhân, cái nào không muốn sống lâu mấy năm, ta cũng sẽ không tìm chết. Chương 352, đánh chết U Lan, Xích Hồ tới. Nơi đây khoảng cách Quy Nhạn Phường thì chỉ vẹn vẹn có hơn 1000 dặm, hắn cũng không biết Trần Ký đến cùng có bao nhiêu cân lượng. không dùng ra giữ nhà bản lĩnh, thật đúng là không có nắm chắc cầm xuống hắn. Nơi đây thường xuyên có tán tu trải qua, dùng ra giữ nhà bản lĩnh, rất có thể bại lộ ác chủ bài cùng thân phận. Trần Ký gia hỏa này, nhìn thấy Âm Dương Tử Ngọc cùng Vạn Thi chân nhân truyền thừa, cũng là mắt đỏ. Vương Đạo Viễn khống chế phi diên, mang theo phân thân Ngô Ích, hướng chính đông phương hướng bay đi. Hắn đem phi diên phi hành tốc độ đề thăng đến một cái canh giờ 4.000 dặm. Trần Ký chăm chú đi theo phía sau. Hắn phi hành pháp khí bất phàm, không có tiêu hao bao nhiêu linh lực, tốc độ liền vượt qua phi diên. Vương Đạo Viễn điều khiển phi diên, duy trì tối cao tốc độ, Ngô Ích tức thì thi triển pháp thuật công kích hậu phương U Lan. Như vậy có thể áp chế U Lan tốc độ, phòng ngừa hắn vượt qua đến phía trước đi. U Lan đấu pháp năng lực vô cùng cường, hắn thi triển một cái công kích pháp thuật, Ngô Ích muốn thi triển 2-3 cái pháp thuật mới có thể ngăn trụ. Mặc dù như thế, U Lan tốc độ vẫn là chịu đến một chút ảnh hưởng, một mực bị đặt ở Vương Đạo Viễn phía sau hơn 100 trượng xa chỗ. Ba người một đuổi theo hai trốn, thực nhanh liền hướng đông bay ra 1.000 dặm. Lúc này, thân mặc hắc bào Xích Hồ, đến Âm Dương Tử Ngọc biến mất địa phương. Nàng thần thức triển khai, bao trùm chung quanh mấy chục dặm. Chỉ phát hiện một gã luyện khí tu sĩ, ở chỗ này tìm tòi linh dược. Xích Hồ rơi xuống luyện khí tu sĩ trước người, hỏi, một phút đồng hồ trước, có hay không thấy một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trải qua nơi đây? Luyện khí tu sĩ cảm nhận được Xích Hồ trên thân phát ra cường hãn linh lực ba động, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, khởi bẩm tiền bối, một phút đồng hồ trước. Có hai vị tiền bối tại đông phương hơn 20 dặm bên ngoài chạm mặt. Sau đó, bọn hắn hướng chính đông phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, lại có một vị tiền bối theo hướng tây ngự kiếm đuổi theo đi qua, cũng không có những người khác trải qua. Vãn bối tu vi thấp kém, không biết này ba vị tiền bối tu vi như thế nào. Người này cũng không biết cái gì hữu dụng đồ vật, Xích Hồ cũng liền không có sát hắn. Bằng không còn muốn thu thập thi thể, lãng phí thời gian. Nàng tế ra phi kiếm, hướng chính đông phương hướng đuổi theo. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn các loại ba người, đến Thiên Trảm Sơn mạch biên giới. Vương Đạo Viễn rơi xuống trên mặt đất, thu hồi phi diên. Sau đó, hai thanh hổ sát kiếm bay ra, chém về phía trên không Trần Ký. Ngự kiếm sát địch lúc, phi kiếm tốc độ, xa sau ngự kiếm phi hành lúc muốn nhanh được nhiều. Mặc dù Trần Ký chân đạp phi hành pháp khí, tốc độ cũng không đuổi kịp phi kiếm. Hắn cầm ra một mặt đường kính một thước tiểu viên thuẫn, chú nhập linh lực, nhất đạo đường kính hơn ba trượng dài thuẫn bài hư ảnh xuất hiện. Hai thanh hổ sát kiếm trảm đến thuẫn bài hư ảnh thượng, hư ảnh vẫn không nhúc nhích, phi kiếm bị bắn ra. Vương Đạo Viễn thu hồi hai thanh hổ sát kiếm. Nói, tam giai phòng ngự pháp khí, có chút ý tứ. Trúc cơ đỉnh phong cưỡng ép khu sử tam giai pháp khí, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Ngô Ích không ngừng thi triển vạn kiếm quyết, đánh hướng thuẫn bài hư ảnh, tiêu hao Trần Ký linh lực cùng thần thức. Vương Đạo Viễn bản thể, tức thì ngưng tụ trảm thiên kiếm, cho hắn tới cái tàn nhẫn. Tuy rằng Trần Ký trong tay thuẫn bài là tam giai pháp khí, nhưng hắn một cái trúc cơ đỉnh phong, cũng phát huy không ra nhiều ít uy lực. Vương Đạo Viễn trảm thiên kiếm, phế rơi thuẫn bài rất không có khả năng, nhưng đánh nát thuẫn bài hư ảnh, vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Ba hơi thở về sau, một thanh gần 40 trượng cự kiếm hư ảnh xuất hiện. Vương Đạo Viễn khống chế cự kiếm hư ảnh, hướng U Lan chém tới. Trần Ký thấy này Vương Đạo Viễn này nhất kích uy lực quá lớn, cũng không có nắm chắc tiếp được, khu động dưới chân phi hành pháp khí, né tránh cự kiếm hư ảnh. Cự kiếm hư ảnh uy lực cực lớn, nhưng tốc độ là cứng rắn tổn thương. Trần Ký dưới chân phi hành pháp khí, một cái canh giờ có thể bay 4.000 dặm trở lên, hắn thật đúng là không dễ dàng bổ tới. Tốc độ không đủ, độn pháp tới gom góp. Vương Đạo Viễn huy kiếm đồng thời, thi triển Vân Yên Độn. Vân Yên Độn nếu như tại trong nước thời gian dài thi triển lời nói, tốc độ còn không bằng ngự kiếm phi hành, nhưng ngắn khoảng cách tập kích, tốc độ sau ngự kiếm phi hành nhanh được nhiều. Vương Đạo Viễn một cái Vân Yên Độn, có thể trong nháy mắt chạy ra hơn 50 trượng. Hắn ngưng tụ ra một đoàn hắc sắc vân vụ, cả người trong nháy mắt biến mất tại vân vụ trung. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện lúc, cự kiếm hư ảnh cũng theo vân vụ trung xuất hiện, một kiếm chém về phía Trần Ký. Cự kiếm hư ảnh đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng thuẫn bài hư ảnh chọi cứng này nhất kích. Cự kiếm hư ảnh cùng thuẫn bài hư ảnh đụng vào cùng một chỗ, sau đó toàn bộ băng toái. Trần Ký trong tay thuẫn bài đảo là không bị thương chút nào, hắn chính mình tức thì bị lực trùng kích đánh bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại tới. Rơi xuống đất về sau, nôn mấy ngụm tiên huyết. Hắn đứng lên tới, thu hồi phi hành pháp khí cùng thuẫn bài, cầm ra một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm. Vương Đạo Viễn khinh thường nói, liền này điểm bản sự, chỗ nào tới dũng khí nhượng ta giao ra đồ vật. Trần Ký cũng không đáp lời, trong tay trường kiếm phía trên linh lực sao động. Ba hơi thở về sau, vung lên trường kiếm, nhất đạo hỏa diễm ngưng tụ thành cự lãng hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Vương Đạo Viễn sờ không rõ tình huống, cũng không dám đón đỡ, thi triển Vân Yên Độn, né tránh đợt công kích thứ nhất. Phân thân Ngô Ích cũng thi triển Vạn Kiếm Quyết, công kích Trần Ký. Đáng tiếc hắn thực lực quá yếu, Trần Ký căn bản không cần phân ra quá lớn tinh lực, tùy tiện phóng mấy cái pháp thuật, liền đem chế trụ. Thừa dịp Trần Ký đối phó Ngô Ích thời cơ, Vương Đạo Viễn bắt đầu thi triển thần hỏa phần thiên thuật. Mấy hơi về sau, thần điểu tất phương hư ảnh ngưng tụ song song. Hỏa diễm cự lãng lần nữa hướng hắn nhào tới, Trần Ký vẫn còn ở không ngừng mà vung động trường kiếm, cự lãng càng ngày càng lớn. Tất phương hư ảnh có khống hỏa chi năng, nhưng cũng vô pháp đem đối thủ thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật theo làm mình dùng. Chỉ có thể không ngừng theo cự lãng trung không ngừng rút ra hỏa diễm, lớn mạnh bản thân. Trần Ký vẫn còn ở không ngừng vung động trường kiếm, muốn nhượng hỏa diễm cự lãng càng cường một chút, ngang nhau sử cự lãng công kích Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn cũng không cùng hắn ngạnh bính, không ngừng thi triển Vân Yên Độn, tránh né công kích. Khu sử tất phương hư ảnh, không ngừng rút ra cự lãng trung hỏa thuộc tính linh lực, tươi sống tiêu hao giết hắn. Trần Ký phí hết nửa ngày công phu, hỏa diễm cự lãng chẳng những không có mở rộng, ngược lại tại không ngừng thu nhỏ lại. Trần Ký biết rõ lại như vậy xuống dưới, hắn phải bị tất phương hư ảnh hút khô, bên kia còn muốn đối phó Ngô Ích. Cũng liền tản đi hỏa diễm cự lãng, ngược lại ngự sử phi kiếm, công kích Vương Đạo Viễn. Này phi kiếm tựa hồ là tam giai hạ phẩm pháp khí, Vương Đạo Viễn không dám đón đỡ, thi triển Vân Yên Độn tránh né. Có thể này phi kiếm tốc độ so Vân Yên Độn nhanh không ít. Hắn cũng vô pháp hoàn toàn né tránh, chỉ có thể kiên trì, dùng phi kiếm đón đỡ. Trong tay hổ sát kiếm cùng Trần Ký phi kiếm va chạm, Trần Ký phi kiếm bị kích bay ra ngoài, trong tay hắn hổ sát kiếm cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Tất phương hư ảnh hấp đủ hỏa thuộc tính linh lực, dực triển đã vượt qua trăm trượng. Nó hướng Trần Ký phun ra một miệng lớn hỏa diễm, Trần Ký tiếp được phi kiếm về sau, lập tức trốn tránh. Đáng tiếc, hắn tốc độ xa xa so ra kém tất phương hư ảnh, đừng hỏa diễm đuổi theo đốt. Trần Ký chỉ có chống đỡ chi công, không hề có lực hoàn thủ. Vương Đạo Viễn cũng bắt đầu ngưng tụ trảm thiên kiếm. Chuẩn bị cho hắn tới một cái kích tất sát. Trần Ký vỗ bên hông túi trữ vật, một đầu thân mặc hắc sắc thiết giáp luyện thi trống rỗng xuất hiện. Này luyện thi trên thân thi khí cực kỳ nồng đậm, là tam giai hạ phẩm luyện thi. Vương Đạo Viễn đảo là không sợ này luyện thi, tam giai hạ phẩm luyện thi, cũng chính là so nhị giai thượng phẩm luyện thi càng kháng tấu một chút. Nếu là bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, có lẽ cầm không xuống này luyện thi, có thể Vương Đạo Viễn có mậu thổ thần lôi. Ngũ hành thần lôi cụ có thiên lôi chi uy, đánh tà tu, luyện thi, tiểu quỷ, đó là một tá một cái chuẩn. Hắn cũng không hề thi triển trảm thiên kiếm, mà là bắt đầu ngưng tụ mậu thổ thần lôi. Trải qua nhiều năm luyện tập, hắn hiện tại có thể một hơi đánh ra ba phát mậu thổ thần lôi. Một phát mậu thổ thần lôi, quy lực thì nhị giai thượng phẩm kim đao phù 30 lần. Luyện thi hướng hắn nhào tới, hắn khống chế phi diên phi lên thiên không. Lại cường luyện thi vẫn là không biết bay, chỉ có thể nhảy lên thật cao, đánh về phía trên không mục tiêu. Hoặc là vung vẫy hai tay, phát ra từng đạo kiếm khí tựa như vết cao. Vương Đạo Viễn tại trên không thông dong trốn tránh, không ngừng phóng thích mậu thổ thần lôi. Đánh hướng luyện thi. Luyện thi linh hoạt độ cực kém, căn bản trốn không thoát tốc độ cực nhanh mậu thổ thần lôi. Mỗi một phát mậu thổ thần lôi đánh tới luyện thi trên thân, đều tại kia trên thân lưu lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố. Thổ thuộc tính linh lực ăn mòn tác dụng ngay sau đó phát huy tác dụng, phát ra xì xì thanh âm. Luyện thi không ngừng di động thân thể, muốn né tránh thổ thuộc tính linh lực ăn mòn. Nhưng hắn vừa chạy khai, lại bị mấy phát mậu thổ thần lôi đánh trúng,

Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân Ngô Ích thi triển kim giáp thuật, ngăn tại sau lưng, chính mình cũng thi triển thổ giáp thuật. Phi kiếm uy lực quá lớn, phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt bị phá. Phi kiếm theo Ngô Ích bên phải xương quai xanh phía dưới đâm vào, xuyên thấu Ngô Ích về sau, lần nữa phá rơi Vương Đạo Viễn thổ giáp thuật. Theo hắn bả vai trái cốt phía dưới đâm vào, mũi kiếm lại theo hắn trước người thấu ra. Hai người bị xuyên đường hồ lô, thân kiếm theo hắn trái tim phía trên xuyên qua, mũi kiếm khoảng cách trái tim không đến nửa tấc. May mắn có lão đệ tiễn đưa Huyền Ngọc Kim Ti Giáp, này đồ vật vẫn là Lôi Viêm chân nhân tự tay luyện chế, phòng ngự năng lực cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên phẩm giai chỉ có nhị giai thượng phẩm, không thể ngăn trở phi kiếm, nhưng là đem phi kiếm lực đạo cùng bám vào linh lực qua đi hầu như không còn. Bằng không, chỉ bằng vào phi kiếm thượng hỏa thuộc tính linh lực, cũng đầy đủ đem hắn trái tim đốt thành tro. Mặc dù như thế, lưu lại hỏa thuộc tính linh lực, thẩm thấu đến kinh mạch bên trong, không ít kinh mạch bị bỏng. Phổi bộ tổn thương nghiêm trọng, miệng vết thương cũng bị đốt trọi. Vương Đạo Viễn dùng thủy thuộc tính linh lực bao bọc thân kiếm, đem phi kiếm thượng hỏa thuộc tính linh lực toàn bộ mài rơi, sau đó đem phi kiếm bước ra ngoài. Lúc này, Xích Hồ dùng thần thức chi lực trút hồi phi kiếm. Vương Đạo Viễn đảo là trốn khai, có thể phân thân Ngô Ích trực tiếp bị phi kiếm dẫn theo trở về. Chính mình mạng nhỏ cũng bảo vệ không được, hắn cũng chẳng quan tâm phân thân. Ngô Ích ký ức bị hắn tu sửa đổi. Cũng không biết hắn bí mật, ném đi cũng chỉ là một cái phân hồn không có. Lúc này, Vương Đạo Viễn cùng Xích Hồ chi gian khoảng cách vượt qua 7 dặm. Chờ nàng thu hồi phi kiếm, chú nhập linh lực đánh tiếp ra ngoài, Vương Đạo Viễn sớm liền chạy ra 10 dặm có hơn. Vương Đạo Viễn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thấy Xích Hồ không hề chết đuổi theo không phóng, nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, Chu Huyền cái này xem bói, nói được thực chuẩn, thật đúng là đào hoa kiếp. Chương 354, Trần Ký Di Vật. Lúc này, Vương Đạo Viễn chính đông phương hướng 20-30 dặm chỗ, một tiếng hổ gầm truyền tới. Nghe này thanh âm, hẳn là tam giai hổ loại yêu thú phát ra. Vương Đạo Viễn thân chịu trọng thương, linh lực cùng thần thức tiêu hao cũng rất lớn, cũng không dám đi vuốt trâu hùng. Hắn lập tức cải biến tiến lên phương hướng, hướng đông nam bay đi. Xích Hồ vốn tưởng tiếp tục truy sát Vương Đạo Viễn, nhưng nghe đến hổ khiếu thanh, cũng không thể không buông tha. Trước đấu pháp động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu tam giai yêu thú. Nếu là tiếp tục đuổi xuống dưới, những này tam giai yêu thú có lẽ không quan tâm trúc cơ tu sĩ. Nhưng tuyệt đối lại đối phó nàng cái này tử phủ tu sĩ. Nàng trong tay còn cầm yếu ớt một hơi Ngô Ích, phi thường tò mò Ngô Ích vì cái gì sẽ vì đối thủ đỡ kiếm. Thu hồi bản mệnh pháp khí, đem Ngô Ích trong cơ thể lưu lại hỏa thuộc tính linh lực lấy đi. Sau đó cho hắn cho ăn mấy khỏa chữa thương đan dược, dẫn theo Ngô Ích ngự kiếm hướng tây mà đi. Nàng là tử phủ tu sĩ, đổi trúc cơ tu sĩ, đều không có ngự kiếm dẫn người năng lực. Xích Hồ cũng không dám đem Ngô Ích trang tiếng linh thú đại, bởi vì linh thú đại trung chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vật sống sinh tồn. Yêu thú bằng vào cường hãn nhục thân, hoặc là ngũ đông các loại năng lực, có thể thời gian dài ngốc tại linh thú đại trung, mà không đối thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Nhân loại nhục thân không đủ cường, cũng không có ngũ đông các loại năng lực đặc thù. Bị trang tại linh thú đại trung, thời gian dài khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Giống như luyện khí tu sĩ, cũng liền có thể ngốc một cái hai ngày, trúc cơ tu sĩ cũng liền có thể ngốc cái 3-4 ngày. Theo linh thú đại trung ra tới phía sau, cũng sẽ tiến vào suy yếu kỳ, cần thời gian rất lâu, tài năng khôi phục đấu pháp năng lực. Phàm nhân càng là không có thể tiến nhập linh thú đại. Tiến tức thì hẳn phải chết. Bởi vậy, mặc dù là chư quốc tranh bá thời đại, cũng rất ít khi dùng linh thú đại trang người làm đánh lén tình huống. Loại này chiến thuật, chỉ muốn bị địch phương phát hiện, cơ bản cũng là tặng đầu người. Lúc này, Ngô Ích chỉ còn một hơi, trang tiếng linh thú đại, phỏng chừng cả nửa chén trà nhỏ công phu cũng chống đỡ không được. Vương Đạo Viễn bên này tình huống, cũng liền thương thế sau Ngô Ích nhẹ một chút. Uống hai lần linh tửu, linh lực còn thừa không ít, thần thức còn thừa không có mấy. Hắn theo Linh Châu không gian trung phóng ra Lý Thanh Tuyền, nhượng hắn khống chế phi diên. Chính mình tức thì cầm ra tụ Linh Châu, thi triển thương Long Châu, rút ra sinh mệnh lực chữa thương. Bị thương ngoài da đảo là thực nhanh liền khôi phục, kinh mạch thương thế cần tu dưỡng một đoạn thời gian. đến nỗi phổi bộ bị một kiếm quán xuyên, không có cái một năm nửa năm tu dưỡng, rất khó khôi phục. Này vẫn là hắn mộc thuộc tính linh lực kèm theo sinh mệnh lực dưới tình huống, nếu là bình thường tu sĩ, như vậy trọng thương thế, tuyệt đối hội lưu lại suốt đời bệnh căn. Đề thăng tu vi bị ngăn trở, thậm chí thọ mệnh cũng hội chịu ảnh hưởng. Lần này tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng tốt xấu đạt được âm dương tử ngọc. Còn tự mình cùng tử phủ tu sĩ giao thủ, đối tử phủ cảnh giới có một chút hiểu rõ. Này đối với mở ra tử phủ, cũng có không nhỏ trợ giúp. Hắn không tính toán hồi Ngọc Tuyền Phong, mà là tiến đến ngũ hành bí cảnh. Ở bên kia bế quan mấy năm, thương thế khôi phục về sau, liền tại trong bí cảnh mở ra tử phủ. Có bí cảnh che lấp, cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc, hắn có U Minh Tông chức tư bên người. Một khi mở ra tử phủ, muốn tiến đến U Minh Tông Sơn Môn đảm nhiệm chức, tùy thời tiếp nhận U Minh Tông điều động, rất khó còn có cơ hội ra tới du lịch. Vẫn là tại ngũ hành bí cảnh mở ra tử phủ, sau đó dùng ẩn tức tàng linh thuật ẩn tàng tu vi tương đối tốt. Chỉ cần chớ cùng kim đan tu sĩ đối mặt là sẽ không bị phát hiện. Trước ẩn tàng cái vài chục năm, các loại giấu giếm không được, lại bại lộ không muộn. Dọc theo con đường này đảo là không có gặp lại cái gì nguy hiểm, đến ngũ hành bí cảnh phụ cận, hắn đem Lý Thanh Tuyền cùng Phi Diên đều thu vào Linh Châu không gian. Đi đến ngũ hành bí cảnh phía ngoài cùng môn hộ bên cạnh, cầm ra lệnh bài mở ra đại môn. Vừa đi vào liền có một vị trúc cơ tu sĩ hướng hắn xuất thủ, Vương Đạo Viễn vung tay lên. Liền đem đánh lui. Nhìn chăm chú xem xét, mới phát hiện là nhị thập thất đệ Vương Đạo Giảng. Lúc này Vương Đạo Viễn mới tưởng đến, chính mình vẫn là bảo trì Ngô Xuyên bên ngoài. Hắn đem dung mạo khôi phục nguyên trạng, hỏi, thế nào, cả thất ca cũng không nhận thức. Ngươi là lúc nào trúc cơ, ta thế nào không biết. Vương Đạo Giảng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nguyên lai là thất ca a, ta xem ngươi một bộ người xa lạ bộ dạng, còn tưởng rằng ngoại địch xâm lấn. Ta cùng thập thất ca, thập bát ca bị an bài đến nơi này bí mật trúc cơ, ta còn tính toán tương đối muộn, hai vị huynh trưởng ngay tại hơn 30 năm trước liền ngốc tại nơi đây. Đạo tử bối đệ thập thất là Vương Đạo Hằng, am hiểu những tửu, đệ thập bát là Vương Đạo Bình, am hiểu luyện đan. Hai người chủ linh căn đều làm hơn thất thốn, đều là trúc cơ hạt giống. Chẳng qua là Vương Đạo Viễn rất ít quản gia tộc bên trong việc vặt, đối hắn nhóm cũng không quá hiểu rõ. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra Quy Nguyên Kiếm Tông truyền thừa, đưa cho Vương Đạo Giảng, cười nói, ta đã sớm nhìn ra ngươi thích hợp đi kiếm tu con đường, này là Quy Nguyên Kiếm Tông truyền thừa. Đáng tiếc truyền thừa không được đầy đủ, chỉ có ngự kiếm thuật cùng mấy môn pháp thuật. Cũng không có ngưng tụ kiếm ý chi pháp. Vương Đạo Giảng hưng phấn mà tiếp nhận Ngọc Giảng, cười nói, đa tạ thất ca, này đã đủ dùng. Vương Đạo Viễn hướng bí cảnh bên trong đi đến, Vương Đạo Giảng tức thì tiếp tục xem đại môn. Tiến vào bí cảnh nội bộ, cùng Vương Đạo Hằng cùng Vương Đạo Bình lên tiếng chào, cho ngũ hành chân nhân thượng mấy trụ hương, liền tiến vào tế đàn phía dưới, ngũ hành trấn thiên ấn vị trí dưới mặt đất huyệt động. Nơi đây là ngũ hành bí cảnh trọng yếu nhất địa phương. Ở chỗ này dưỡng thương, chuẩn bị đột phá, cũng không sợ những người khác quấy rầy. Hắn trên thân tổn thương không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục, cần chậm rãi tu dưỡng. Thừa dịp này công phu, vừa vặn nhìn xem Trần Ký trên thân có cái gì hảo đồ vật. Trần Ký ngang hông treo 7 cái túi trữ vật, Vương Đạo Viễn đem từng cái mở ra. 6 cái túi trữ vật mặt trong trang đều là quan tài, trong đó 5 miệng quan tài là nhị giai thượng phẩm pháp khí. Bên trong trang chính là nhị giai thượng phẩm luyện thi. Còn có một miệng là tam giai hạ phẩm pháp khí, bên trong là trống không, quan tài nhưng tử hẳn là chính là bị hắn dùng mậu thổ thần lôi tạp chết cái kia tam giai luyện thi. Để thất cái túi trữ vật bên trong. Rốt cục trang một chút hữu dụng đồ vật. Đầu tiên chính là món kia thuyền hình phi hành pháp khí, này đồ vật cùng hạt vũ chu rất giống, chỉ là dùng liệu cao cấp một chút, phi hành tốc độ cũng so hạt vũ chu nhanh. Bất quá, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không kháng tấu. Cường độ so hạt vũ chu cường, nhưng là cường không nhiều lắm ít. Này đồ vật thực dụng giá trị, xa không bằng phi diên. Như thế kém cỏi pháp khí, hẳn là không phải vạn thi chân nhân lưu lại. Tiếp xuống tới, hắn cầm ra một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, chính là trước Trần Ký sử dụng cái kia một thanh. Kiếm này là tam giai hạ phẩm pháp khí. Thân kiếm một bên minh khắc, liệu nguyên, hai chữ,

mà là theo Hồi Nhạn Sơn phía bắc một cái địa phương, lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch. Đây đối với Vương Đạo Viễn mà nói, thế nhưng vô cùng có giá trị. Này liền ý vị, ngày sau Vương gia có thể thông qua cái này địa phương, vụng trộm lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch. Hướng đông phát triển. Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông là mênh mông đại hải, còn có vô số hòn đảo. Một khi Vương gia chuyển đi qua, đó chính là trời cao mặt chim bay, biển rộng bằng ngư dược, sẽ không chịu ràng buộc. Ngự Linh Lục Trung ghi lại một chút Ngự Linh Tông truyền thừa tin tức, đương nhiên chẳng qua là giới thiệu sơ lược, cũng không có cụ thể truyền thừa. Ngự Linh Tông năm đó là Thất Tinh Hải tu tiên giới bá chủ, có được nhiều danh hóa thần tu sĩ. Trong tông môn ngự thú, luyện thi, khôi lỗi, đều là nghiền ép toàn bộ tu tiên giới. Trong đó về khôi lỗi thuật ghi lại trung, đề đến Hoàng Tuyền Liễu. Cao giai khôi lỗi cần phải có hồn phách điều khiển, cái này hồn phách có thể người, cũng có thể là yêu thú. Nhưng bình thường hồn phách cần phải có nhục thân bảo dưỡng, mới có thể lâu dài tồn tại. Mà dùng các loại tài liệu luyện khí luyện chế khôi lỗi, căn bản không thể như nhục thân này dạng bảo dưỡng hồn phách. Này liền cần một chút đặc thù tài liệu, có thể nhượng hồn phách tại trong đó trường tồn. Có này tác dụng linh vật không ngớt một loại, Hoàng Tuyền Liễu chính là trong đó một trong. Chương 356, Tử Phủ Hiện. Ngự Linh Lục bên trong trừ Hoàng Tuyền Liễu bên ngoài, còn đề đến mặt khác dưỡng hồn linh vật. Nhưng này chút linh vật hình thành, cần mấy vạn năm thời gian. Mà Hoàng Tuyền Liễu là linh thực, có thể tự mình sinh trưởng, cũng là duy nhất có thể tại so sánh trong thời gian ngắn tái sinh dưỡng hồn linh vật. Cho nên, Ngự Linh Lục bên trong đối Hoàng Tuyền Liễu giới thiệu tương đối kỹ càng. Hoàng Tuyền Liễu đảo không nhất định không nên sinh hoạt tại Hoàng Tuyền chi bờ, bình thường có nồng đậm âm khí địa phương, cũng có thể sinh trưởng. Sở hữu liền có đem âm khí chuyển hóa thành tử khí công năng. Tử khí kỳ thật cũng là âm khí diễn biến mà đến. Âm khí tương đối tinh thuần, lại không có tính ăn mòn. Cho nên, U Minh Tông một chút cao tầng, chỉ dựa âm khí tu luyện, cũng không có xuất hiện quỷ khí âm u tĩnh mịch bộ dạng. Thoạt nhìn cùng phổ thông tu sĩ cũng không có quá nhiều khác nhau. Mà tử khí cực kỳ pha tạp, bình thường tại luyện thi cùng quỷ hồn thường xuất hiện, đối tất cả vật sống đều có cực cường lực sát thương. Hoàng Tuyền Liễu tại âm khí cùng tử khí tương đối nồng đậm địa phương, có thể nhanh chóng sinh trưởng. Nó một chất bên trong, kim cụ âm khí cùng tử khí, cùng quỷ hồn tương tự. Cho nên có thể dưỡng hồn. Vương Đạo Viễn nghĩ tới lợi dụng Hoàng Tuyền Liễu hảo biện pháp. Hắn sắp mở ra tử phủ. Mà Vạn Thi Chân Nhân lưu lại phân thân dưỡng hồn thuật, đối phó tử phủ tu sĩ vô cùng không đáng tin, không cẩn thận sẽ tổn thương hồn phách. Mà trong tay hắn mặt ngọc U Liên hạt sen, nhưng không có chữa trị tử phủ tu sĩ thần hồn tác dụng. Đến tử phủ cảnh giới, hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng phân thân dưỡng hồn thuật. Hiện tại đã có Hoàng Tuyền Liễu đảo là dễ xử lý, có thể trước phân ra một chút phân hồn, dùng Hoàng Tuyền Liễu mộc tài trữ tồn. Chuẩn bị về sau luyện chế phân thân sử dụng. Thừa dịp bây giờ còn có thể dùng mặt ngọc U Liên hạt sen khôi phục hồn phách, những này phân hồn tổn thất cũng không có cái gì đáng ngại. Hắn đảo không sợ phân ra phân hồn quá nhiều, dẫn đến hồn phách bản nguyên ra vấn đề. Người hồn phách bản nguyên, tại hồn phách chỗ mi tâm, chỉ cần hồn phách mi tâm không bị tổn thương, cũng không sẽ làm bị thương đến bản nguyên. Mà phân thân tu luyện tốc độ thật chậm, ngộ tính cực kém. Chính là bởi vì bị luyện chế thành phân thân lúc, hồn phách bản nguyên nghiêm trọng bị hao tổn. Nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật, có thể tại nhất định trình độ thượng chữa trị hồn phách bản nguyên. Khi phân thân tu luyện tốc độ sẽ không bị quá lớn ảnh hưởng, chẳng qua là ngộ tính như cũ chẳng ra gì. Nhưng Vạn Thi Chân Nhân chữa trị tới phiên bản, cũng không có loại này công năng. Cho nên, Vương Đạo Viễn cũng không hy vọng xa vời phân thân có thể đột phá đại cảnh giới. Hoàng Tuyền Liễu thích hợp nhất dùng để luyện chế dưỡng quỷ pháp khí, trong đó tồn tại đại lượng tử khí, dùng để trữ tồn phân hồn ngược lại không phải quá tốt. Bình thường người sống phân hồn là không có tử khí, nếu là thời gian dài bảo tồn tại Hoàng Tuyền Liễu bên trong, sớm muộn sẽ bị tử khí xâm nhuộm. Biến thành tàn khuyết quỷ hồn. Người sống hồn phách cùng quỷ hồn cũng không phải một dạng, quỷ hồn đã không cách nào cùng nhục thân cộng sinh. Đến lúc đó, cũng không có thể dung hồi chủ hồn. Cũng không nghe chủ hồn mệnh lệnh, cũng liền không dùng. Bình thường Hoàng Tuyền Liễu mộc, dùng để bảo tồn phân hồn, hai ba mươi năm thời gian, phân hồn liền không cách nào sử dụng. Vương đạo viễn này gốc hoàng tuyền liễu đảo là không tệ, sinh trưởng tại quý thủy minh viêm bên cạnh, hấp thu thuần âm chi khí. Tử khí chỉ có thể dựa nó bản thân chuyển hóa, nồng độ khá thấp. Dùng này gốc hoàng tuyền liễu chém xuống tới liễu mộc bảo tồn phân hồn. Hẳn là có thể bảo tồn trăm năm thời gian. Hoàng tuyền liễu hấp thu âm khí cùng tử khí năng lực vẫn là rất cường, bất quá, vương đạo viễn sẽ không nhượng hắn đi hấp thu hoàng tuyền châu bên trong tử khí cùng âm khí. Trong đó âm khí là hữu dụng, bị hoàng tuyền liễu hút đi quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng huyền vũ thuẫn uy lực. Tử khí hấp thu nhiều, hoàng tuyền liễu mộc lại trở nên không thích hợp bảo tồn phân hồn. Hắn không tính toán đi thi quỷ chi đạo, tử khí quá nặng hoàng tuyền liễu mộc, đối hắn không có cái gì tác dụng. Này gốc hoàng tuyền liễu, tại Linh Châu không gian bên trong sinh trưởng mấy trăm năm. Hiện tại thủ cành đường kính vẫn chưa tới hai thốn, cao hơn một trượng điểm. Vương đạo viễn tính toán đem chém, luyện chế thành trữ tồn phân hồn pháp khí. Đến nỗi luyện chế khôi lỗi, trong tay hắn không có truyền thừa. Ngày sau tiến đến thất tinh hải tu tiên giới, tu vi cũng ít nhất phải là kim đan hậu kỳ, khoảng cách hiện tại ít nhất cũng phải 300 năm. Hoàng tuyền liễu ngoại trừ trữ tồn phân hồn, trong thời gian ngắn không có cái gì tác dụng, chém thụ cành, lưu cái căn nhượng nó chậm rãi dài ra. Dưới mặt đất huyệt động chữa thương một năm về sau, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Có thể bắt đầu dùng hoàng tuyền liễu luyện chế trữ tồn phân hồn pháp khí. Trữ tồn phân hồn pháp khí, đảo là không có cái gì đặc thù. Luyện chế thủ đoạn cùng bình thường dưỡng quỷ quỷ đạo pháp khí không có cái gì khác nhau. Chỉ cần dùng hoàng tuyền liễu mộc luyện chế liền hảo. Vương đạo viễn muốn luyện chế loại này pháp khí, tên là dưỡng hồn trụy, là dài tam thốn, đường kính một tấc nửa dài mảnh hình sợi dây chuyền. Cả gốc hoàng tuyền liễu, cũng bất quá đủ luyện chế hơn 20 cái. Luyện chế dưỡng hồn trụy độ khó tuy nhiên không lớn, nhưng vương đạo viễn không có luyện chế quỷ đạo pháp khí kinh nghiệm. Bắt đầu mấy cái cũng luyện chế thất bại. Sau cùng chỉ luyện chế ra 20 cái dưỡng hồn trụy. Luyện chế quá nhiều cũng vô dụng. Này ngoạn ý là trữ tồn phân hồn có thời gian hạn chế, mà phân thân dưỡng hồn thuật lại không thể đồng thời luyện chế quá nhiều phân thân. Lưu chừng 20 cái phân hồn dự phòng, cũng liền đầy đủ. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển liệt hồn nhận, chia cắt chính mình hồn phách. Trước sau chia cắt ra 20 cái chiếm tổng hồn phách số lượng 1% phân hồn, thu nhập dưỡng hồn trụy trung. Hắn cũng không dám đem dưỡng hồn trụy phóng tại Linh Châu không gian bên trong. 40 lần thời gian lưu tốc, ngoại giới đi qua 2 năm rưỡi, không gian bên trong liền đi qua 100 năm. Đến lúc đó, phân hồn cũng cơ bản phế đi. Đem 20 cái dưỡng hồn trụy thu nhập càn khôn giới, đem càn khôn giới cầm ra tới, dùng cấm thần tạm ti bao bọc, tàn tại trên thân. Mỗi ngày cầm mặt ngọc u liên hạt sen đương độ ăn vặt ăn, không dùng bao lâu thời gian. Liền đem hồn phách hoàn toàn phục hồi như cũ. Mở ra tử phủ chuẩn bị cũng đã làm hảo, chỉ cần đột phá tử phủ cơ hội đến, liền có thể mở ra tử phủ. Phía trước bị xích hồ treo lên đánh, cũng coi như là vì mở ra tử phủ tích lũy quý giá kinh nghiệm. Lại tăng thêm từng thân nhìn thấy đến ngũ thúc công mở ra tử phủ, còn có nhà mình lão tổ, ngũ hành chân nhân cùng với xích hồ mở ra tử phủ tâm đắc. Vương đạo viễn cảm ngộ mở ra tử phủ cơ hội, cũng không phải không có chút nào đầu mối. Dằng co hai năm thời gian, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hiểu ra, phản phất tử phủ cảnh giới đại môn liền tại trước mặt. Mà này đại môn hờ khép, lưỡng phiến môn chi gian còn có nhất đạo khe hở, chỉ muốn đi qua nhẹ nhàng đẩy, liền có thể tiến vào này phiến đại môn. Hắn có 4 người tử phủ tâm đắc, tự nhiên biết rõ này là mở ra tử phủ cơ duyên đến. Hắn nhục thân cùng hồn phách cường độ, căn bản không cần cân nhắc. Tuyệt đối không có vấn đề. Chính thức mở ra tử phủ phía trước, cần đã thông thượng trung hạ tam đại đan điền. Thượng đan điền chính là mi tâm, thức hải nơi ở. Trung đan điền là huyệt thiên trung, chủ tâm mạch, cũng là phía sau linh lực cùng thần thức câu thông, giao hòa chỗ. Hạ đan điền thì là quan nguyên huyệt, là trữ tồn linh lực địa phương. Vương đạo viễn đem toàn thân linh lực, toàn bộ thu nhập hạ đan điền, dùng thần thức chi lực áp súc. Đến không thể lại áp súc tình trạng, khu xử này cổ linh lực từ hạ đan điền hướng trung đan điền phóng đi. Quán thông về sau, đem linh lực toàn bộ tràn vào trung đan điền, tiếp tục áp súc. Áp súc hoàn tất về sau, bắt đầu hướng thượng đan điền phóng đi. Phần đầu kinh mạch dày đặc nhất, mà lại cường độ xa không bằng thân thể cùng tứ chi. Phần đầu yếu hại quá nhiều, một khi tổn thương yếu hại chỗ, mạng nhỏ liền giao đãi, cho nên không thể như quán thông trung đan điền này dạng một tia ý thức giải khai. Đem linh lực ngưng tụ thành ti tuyến phẩm chất một đám, từ trung đan điền dọc theo kinh mạch chậm rãi hướng lên thăm dò. Dùng nửa ngày thời gian, mới thành công tại trung đan điền cùng thượng đan điền chi gian kinh mạch trung. Đánh ra một cái ti tuyến phẩm chất thông đạo. Điểm này thông đạo căn bản không cách nào thỏa mãn mở ra tử phủ cần tiếp tục dùng linh lực mở rộng. Một ngày về sau, liên thông trung đan điền cùng thượng đan điền kinh mạch bị hoàn toàn đã thông. Vương Đạo Viễn đem linh lực chậm rãi chú nhập thượng đan điền, trong đó thủy linh lực bao hàm thuần âm chi khí, đối với hồn phách có chỗ tốt rất lớn. Hồn phách tại linh lực tẩm bổ hạ, cường độ càng ngày càng cao, đã vượt qua trúc cơ tu sĩ cực hạn. Sau đó, thức hải bên trong xuất hiện một cái hơi nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy vừa xuất hiện, liền bắt đầu rút ra hồn phách trung thuần âm chi khí, cùng nhục thân trung thuần dương chi khí. Thuần âm, thuần dương chi khí dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành tử khí. Lúc này, huyệt động bên ngoài tử quang bắn ra bốn phía, ngũ hành bí cảnh bên trong mỗi một cái tộc nhân, đều có thể rõ ràng mà thấy tử sắc hào quang. Một cái canh giờ phía sau, bên ngoài xuất hiện một cái đường kính một tấc lớn nhỏ tử sắc viên cầu hư ảnh. Chương 357, Linh Châu dị động. Tử phủ hình thức